Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, ẩn hôn tiểu kiều thê, 32, Duy Độc chỉ có Mộ Ngôn Ngôn, sừng sốt một chút sau trợn trừng mắt, quả nhiên là không biết nói cái gì đó, bởi vì lúc này theo ngoài cửa đi tới, khí thế 10 phần nam nhân. Rõ ràng chính là không lâu vừa đưa nàng đến kịch tổ cửa cách đó không xa Phong Lạc Viêm a. Làm một vòng hắn cũng có thể đến kịch tổ, cho nên mới vừa rồi rời đi chính là đi bên ngoài thay đổi nhất bộ quần áo lại tiến vào. Thật đúng là lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn có chút muốn cười, lại có chút không nói gì. Hơn nữa trước mặt người ở bên ngoài cũng không thể biểu hiện ra nàng cùng Phong Lạc Viêm trong đó quan hệ đến. Cho nên trên mặt trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu cảm. Đến, cuối cùng trước mặt người ở bên ngoài tự thành mặt không biểu cảm ni mà Phong Lạc Viêm tuy rằng biết nàng sẽ không tức giận, ánh mắt vẫn là theo bản năng liền nhìn về bên này. Mà Hình Phỉ Phỉ cũng đứng ở bên này, gặp đầu Tư Thương đại lão ánh mắt luôn luôn nhìn về bên này. Ngượng ngùng cúi đầu. Trong lòng còn có một loại ngọt ngào cảm ơn Phong Tổng nhìn về bên này đâu. Hắn có phải không phải đang nhìn bản thân a? Nghĩ này loại khả năng, Hình Phỉ Phỉ không khắc chế. Bước tiểu toái bước, hướng Phong Lạc Viêm bên kia chạy đi. Mộ Ngôn Ngôn nhíu mày. Liền nghe thấy Nam Nhị Hào tự bằng như có điều suy nghĩ nói. Đây là chúng ta kịch tổ lớn nhất đầu tư thương sao? Lục Vô Ý gật đầu. Đúng vậy. Nghe nói vẫn là mấy ngày hôm trước thêm vào đầu tư. Một chút lướt qua lúc trước đầu tư thương. Cho nên hôm nay cũng xuất hiện, hừ. Vẫn là lâm thời quyết định đầu tư. Cư nhiên đều không có nói cho nàng. Mộ Ngôn Ngôn có chút nho nhỏ kiêu ngạo. Bất quá giờ phút này. Nàng xem Hình Phỉ Phỉ hành động mất hứng. Lại càng muốn nhìn xem. Phong Lạc Viêm đối mặt như vậy đưa lên đến kiểu diễm nữ hai từ. Hội làm chút gì đó hành động, sự tình phát triển cũng không có nhường Mộ Ngôn Ngôn thất vọng. Hình Phỉ Phỉ bôn đi qua, đối với Phong Lạc Viêm liền lời nói lại vì trực tiếp bất quá mở miệng. Phong Tổng, ta là kịch tổ diễn viên Hình Phỉ Phỉ, ngài bảo ta Phỉ Phỉ là được rồi. Ta nhưng là ngưỡng mộ ngài thật lâu, lần này nhìn thấy ngài mặt thật là rất có hạnh, đây chính là Phong Tổng lần đầu tiên đầu tư ảnh. Thị kịch, nói không chừng đối vòng giải trí còn không phải rất hiểu biết. Kia nàng tranh thủ, làm một chút làm cho người ta cao hứng chuyện đến, về sau không thì tốt rồi sao? Nói không chừng, còn có thể đem cái kia không biết từ nơi nào toát ra đến Mộ Ngôn Ngôn cấp đuổi ra kịch tổ. Sau đó bản thân thành công lên làm nữ chính, lại dựa vào này bộ kịch, lấy đến giải thưởng lớn, thuận lợi gả nhập hào môn. Trong đầu ý tưởng thật sự là rất tràn ra, giờ khắc này, Hình Phỉ Phỉ thậm chí nghĩ đến bản thân về sau cùng Phong Lạc Viêm oanh động hôn lễ. Hôn sau hạnh phúc cuộc sống, sinh hạ nhất nhi nhất nữ, còn có tham gia các loại từ thiện hoạt động tú trang cao điệu. Đây đều là tốt đẹp tương lai a. Nàng thất thần quá lợi hại, lại không chú ý tới bản thân đối diện nam nhân đột nhiên lui về phía sau hai bước. Đáy mắt cũng hiện lên một tia mấy không thể nhận ra chán ghét. Hình tiểu thư thanh lãnh thanh âm theo trước mặt vang lên. Hình Phỉ Phỉ một mặt kinh hỉ ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhảy nhót thần sắc chút không ra dĩ che giấu. Xem nhân, chuyện gì, Phong Tổng, có việc nhi ngài cứ việc phân phó. Ta đều sẽ nghe, Phong Lạc Viêm đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Lời nói lại vì trực tiếp bất quá. Vậy xin nhờ Hình tiểu thư cách của ta khoảng cách hơi chút xa một ít. Ta thê tử không thích trừ nàng bên ngoài nữ nhân cách ta đây sao gần, phốc. Này rõ ràng chính là, cự tuyệt nhân cự tuyệt không lưu tình chút nào một câu nói. Hình Phỉ Phỉ hai gò má ửng đỏ một trương mặt nháy mắt khẩn trương trắng bệch. Thân thể cũng tựa hồ lung lay sắp đổ, không dám tin, hết chương.